vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 62, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vô Huyền sợ hãi mà nhìn trước mắt cảnh tượng tiểu thất là ai, vương làm như vậy lại là vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, nhưng vương thần thái quá mức vặn vẹo điên cuồng, quả thực giống cái khoác da người nổi điên quái vật, hoàn toàn cùng hắn ngày thường trung bày ra ra yêu nhã tự phụ một trời một vực. Cho dù biết đối phương nhìn không thấy chính mình, Ân Vô Huyền vẫn là bị giờ phút này quỷ dị bầu không khí cả kinh lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng vô luận vương là hận cực kỳ Hắc Nhiêm cũng hảo, hay là khác cái gì cảm tình, Hắc Nhiêm đều trăm triệu không thể gần chút nữa vương. Tuổi trẻ đế vương giờ phút này cực kỳ giống một đầu chỉ khát vọng cắn nuốt cắn xé dã thú, mà Hắc Nhiêm chính là hắn không cẩn thận thả chạy con mồi. Ân Vô Huyền chút nào không nghi ngờ, nếu vương biết hắn trong miệng tiểu thất chính là Hắc Nhiêm, chỉ sợ Hắc Nhiêm đời này đều rốt cuộc đừng nghĩ bước ra hoàng cung nửa bước. Mà Ân Vô Huyền không biết chính là, nếu vương thật sự biết sở hữu hết thảy, đừng nói vương thành hoàng cung, Hắc Nhiêm liền vương phòng ngủ đều mại không ra một bước. Tuổi trẻ đế vương trong con ngươi đều lộ ra cuồng thái, hắn như thế nào cũng không chiếm được hắn muốn, thủ hạ động tác càng thêm hỗn loạn vô tự lên, hắn lặp lại điều tiết, nhưng clone thể thân thể nơi nào có thể thừa nhận được hắn như vậy tra tấn, thực mau Hắc Nhiêm bên môi liền tràn ra huyết tới. Nó giống nhân loại giống nhau trừng mắt thoạt nhìn tựa hồ khó chịu cực kỳ, gân xanh cũng phồng lên, những cái đó tuyến ở nó trên người tiếp lời chỗ bắt đầu thối rữa. Loại này clone thể là không có sinh vật ý thức, trình tự giả thiết hạ nó thét chói tai kêu thảm đau, trong mắt đột nhiên tràn ra vết máu tới. Cho dù biết này đều không phải là Hắc Nhiêm, Ân Vô Huyền cũng không khỏi khó chịu lên. Hắn muốn lau đi Hắc Nhiêm trên mặt nước mắt nhưng như thế nào cũng sát không đi, hắn thất thần con người mỗ một khắc nhắm ngay Ân Vô Huyền, kia trong đó thật lớn thống khổ cùng bi thương thẳng tắp đâm tiến Ân Vô Huyền trái tim, kia cổ mãnh liệt đánh sâu vào giống sóng lớn giống nhau đem hắn cắn nuốt. Nhưng vương lại không hề phát hiện giống nhau mà hãy còn nói. Không đúng, không đúng, hắn sẽ không nói như vậy, hắn sẽ không khóc. Hắn hai mắt thất thần, phảng phất hồi ức giống nhau mà lẩm bẩm. Hắn bị ta như vậy đối đãi đều không có khóc, một thân huyết thời điểm còn đối với ta cười, hắn như thế nào sẽ khóc đâu. Hắc Nhiêm bị những cái đó tuyến giam cầm thân thể không thể động đậy, hắn vô lực mà nghiêng đầu, như là bị tra tấn tàn nhẫn giống nhau. Vương mềm nhẹ mà xoa nó mặt, thế hắn lau đi những cái đó vết máu, ngữ khí ôn nhu mà nỉ non cái gì, phảng phất ở đối với tình nhân giống nhau, trong lời nói nội dung lại cực kỳ lạnh nhạt. Người không nên khóc, người như thế nào có thể khóc đâu. Hắn nhẹ nhàng lau Hắc Nhiêm khóe mắt nước mắt, đầu ngón tay nháy mắt nhiễm yêu dã hồng. Hắn thở dài dường như tiếc hận nói, hắn trước nay đều sẽ không khóc, đã biết sao, bé ngoan, ngươi làm sai lạc. Hắn phảng phất thật sự ở oán trách không nghe lời hài tử giống nhau, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền đào ra Hắc Nhiêm đôi mắt, thậm chí liền tinh thần lực cũng vô dụng, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủn vài giây, động tác nhanh chóng đến Ân Vô Huyền đều thiếu chút nữa thấy không rõ trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Vô Huyền thiết thanh mặt, cho dù biết vương ác liệt tính cách, làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là không nghĩ tới vương cương nhiên sẽ làm như vậy. Hắn nghe thấy vương thanh âm nhàn nhạt nói. Không nghe lời đồ vật cũng không cần thiết lưu trữ. Tiện đà tùy tay liền đem cặp mắt kia ném dưới mặt đất. Hắc Nhiêm thân thể tùy theo uể oải sụi lơ đi xuống, nó một cách clone thể giờ phút này đã là tới rồi cực hạn. Vương trên mặt còn tàn lưu phía trước xẻo đi clone thể đôi mắt khi bắn thượng huyết, giờ phút này hắn trên mặt lại đã thay đổi thành ngọt ngào dính người ý cười, khom lưng từ một cái khác thật lớn vật chứa trung bế lên tiếp theo cái clone thể, tư thế thân mật đến tựa như người yêu giống nhau. Vương đưa lưng về phía Ân Vô Huyền, Ân Vô Huyền nhìn không tới hắn ở clone thể trên trán nhẹ nhàng một hôn, chỉ nghe thấy vương thanh âm ở nhẹ nhàng nỉ non. Người nhất định phải giống hắn, lại giống như hắn một chút. Ân Vô Huyền cơ hồ đều phải cho rằng phía trước vương nằm ở clone thể trên người đau thương bộ dáng chẳng qua là cái ảo giác, hiện tại mới là vương chân chính bộ dáng. Nhưng trước mắt phát sinh quá mức với chấn động quỷ dị cổ quái đến quả thực giống cái ảo giác. Mà hắn chung quanh cũng càng thêm mơ hồ hỗn loạn lên, tựa hồ thật là ảo giác sụp đổ bộ dáng. Chung quanh cảnh tượng dần dần bắt đầu rạn nứt, mảnh nhỏ thức từng mảnh bay xuống, Ân Vô Huyền bừng tỉnh không biết chính mình vị trí. Một mảnh mông lung gian, Ân Vô Huyền tựa hồ thấy được Hắc Nhiêm. Hắn như cũ là kia phó mang quản gia mặt nạ bộ dáng, một thân màu đen chế phục sấn đến hắn càng vì cấm dục lãnh đạm. Mà Ân Vô Huyền lại ngột mà mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy Hắc Nhiêm trong tay cương nhiên nắm chặt một đoàn máu chảy đầm đìa thịt. Cảnh tượng mảnh nhỏ chung, hắn thấy Hắc Nhiêm phát ra run, đem kia đồ vật ném với trước người đồ đựng chung. Hắc Nhiêm hơi thở đều ổn không được, lại vẫn là cường căng nói. đây là điện hạ thành ý, xin hỏi thất điện hạ còn vừa lòng sao? Hắn nhẹ nhàng thở dốc bưng đồ đựng nam nhân vừa lòng mà gợi lên khóe môi, nói. Ngài cường đại như vậy tinh thần lực điện hạ nhất định sẽ vừa lòng. Nam nhân không có hảo ý nói, vương nói vậy cũng sẽ vui sướng với điện hạ nhân từ. Hắn nói xong, trước khi đi còn không quên không có hảo ý thượng hạ đánh giá Hắc Nghiêm vài mắt, trong ánh mắt hoàn toàn là tham lam thần sắc. Mảnh nhỏ chung chỉ có ngắn ngủn vài câu đối thoại, Ân Vô Huyền cố sức mà đi xem, mảnh nhỏ chung lại biến thành khác cảnh tượng. Hắn thấy Hắc Nghiêm suy yếu mà ngã trên mặt đất, màu đen chế phục đều bị tẩm ướt. Hắn cố sức mà kéo ra một bên ngăn tủ, rồi sau đó cả người buông lỏng, tựa hồ là lơi lỏng đối ai tinh thần lực gông cùm xiềng xích bộ dáng. Vương cơ hồ là nháy mắt phát ra tới, khóe mắt muốn nứt ra, gắt gao mà nắm lấy Hắc Nghiêm cánh tay. Ân Vô Huyền thấy vương thống khổ mà hé miệng kêu thảm, nhưng hắn không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, chỉ có càng thêm mãnh liệt huyết từ hắn hầu chỗ tràn đầy ra tới, hắn hồn nhiên bất giác chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Hắc Nghiêm, tôi xà giống nhau độc. Ân Vô Huyền mơ hồ phân biệt ra vương đang nói, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, Hắc Nghiêm cố sức mà nửa khởi động tới, nửa rũ con ngươi, nói. Dược hiệu nhanh như vậy liền đi qua, quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngài thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phẫn nộ mà xả ra hắn cổ áo, Hắc Nghiêm hơi hơi ngẩng đầu, gian nan mà vươn tay, hơi lạnh tay dán vương hầu thượng miệng vết thương, lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi bị thương ngài dây thanh, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể làm ngài an tĩnh lại. Hắn trong mắt dần dần mất đi thần thái, đầu cuối cùng vẫn là rũ xuống dưới. Dùng ta làm lợi thế, ngài sẽ đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Hắn mơ mơ màng màng chung cảm giác càng thêm lạnh, cánh tay tựa hồ cũng bị người nọ nắm chặt đến càng khẩn, đại não dần dần chỗ trống không biết chính mình đang nói chút cái gì. Vừa lúc ngài cũng chán ghét ta, không phải sao? Hắn thực mau liền mất đi ý thức cũng liền không nghe thấy kia nhất quan âm độc rối trá xà nghẹn ngào thanh âm. Người nọ nói đứt quãng, hầu thượng miệng vết thương làm hắn đọc từng chữ thống khổ cực kỳ, hắn thực mau đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, lại vẫn kiên trì mà gằn từng chữ một nói. Không có chán ghét ngươi, trước nay đều không có. Mảnh nhỏ dần dần tiêu tán thành xa, Ân Vô Huyền cuối cùng chỉ nhìn đến năm đó vương gắt gao đè lại trong cổ họng miệng vết thương, đại lượng tinh thần lực bị hắn như vậy không lưu tình chút nào mà đâm vào chính mình thân thể bên trong, đầu ngón tay đều thật sâu mà moi vào miệng vết thương bên trong, tái nhợt tay bị huyết nhiễm đến màu đỏ tươi. Ân Vô Huyền không nghe được kia tàn nhẫn vương thừa nhận như vậy thống khổ cũng muốn lời nói là. Ngươi không được chết, ngươi là của ta cầu, không có ta cho phép ngươi làm sao dám đi tìm chết. Hắn cường chống kia phó ngoan tuyệt bộ dáng, cuồng loạn mà uy hiếp, trong mắt lại một mà chảy ra nước mắt. Hắn trên mặt còn mang theo nước mắt rồi lại đột nhiên thanh âm mềm nhẹ nói. Ngươi làm như vậy, chính là vì làm ta danh chính ngôn thuận đi. Nhưng ngươi không nghe ta nói, đó có phải hay không ta đem bọn họ đều giết ngươi liền ngoan, cách chương.